Cực phẩm toàn năng y thánh, chương 18, đúng là phá của. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc giữa lá bùa cầm máu phát ra vầng sáng màu trắng sữa, lan ra xung quanh, khiến lòng người cảm thấy bình tĩnh. Cùng xuất hiện với vầng sáng trắng sữa, còn có một mùi hương tươi mát, có hơi giống mùi hoa nhài. Khi vầng sáng chẳng đục phát ra từ bùa cầm máu này đạt đến cường thịnh, Dương Kiệt hơi nheo mắt, hít một hơi thật sâu, nín thở bất động. Đợi khoảng 5-6 giây sau, Dương Kiệt đột nhiên mở miệng ra, thổi một luồng khí thanh khiết vào chiếc bùa cầm máu trên tay. Đột nhiên, vầng sáng trắng đục phát ra từ bùa cầm máu, trong giây lát mở đi, biến thành một khối giống như cao su, cầm trên tay vẫn còn hơi dính. Dương Kiệt cầm một túi ni lông nhỏ ra, bỏ bùa cầm máu vào, sau này nếu cần thì có thể lấy ra bất cứ lúc nào. Tiếp theo, Dương Kiệt bắt đầu luyện bùa hộ mạng mai rùa và bùa vũ dực khinh thân. Phương pháp luyện của hai loại phù văn này tương tự nhau, đều cần thêm một số vật liệu đặc biệt mới có thể luyện thành công. Bùa hộ mạng mai rùa cần một ít bột mai rùa. Vừa rồi trên đường trở về, Dương Kiệt ghé qua nơi mình ăn cơm buổi chiều, hỏi bà chủ nhà xem có mai rùa không. Bà chủ nhà rất nhiệt tình, để cảm ơn sự giúp đỡ của Dương Kiệt buổi chiều, bà đã chạy mấy quán cơm, tìm một miếng mai ba ba lớn cho Dương Kiệt. Mai ba ba này cũng có thể thay thế mai rùa. Còn lá bùa vũ dực khinh thân lại càng đơn giản hơn, có thể thay thế luôn bằng lông gà, lông vịt. Bởi vì hai phù văn này đều là hai phù văn phụ trợ, cho nên luyện cũng không quá khó khăn. Trong bốn phù văn này, khó luyện nhất chính là phù văn cuối cùng. Bùa hỏa kiếm, đây là phù văn tấn công duy nhất hiện tại Dương Kiệt có thể luyện được. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại metrogenius.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ metrogenius.vn để vào đọc truyện nhé. Một khi bùa hỏa kiếm này được kích hoạt, nó có thể khiến phù văn bùng cháy ngay lập tức, tạo thành một kiếm lửa, kết nối với tâm trí. Đòn tấn công cực kỳ sắc bén, thân kiếm hoàn toàn được làm từ lửa. Cho dù không chém trúng người, nhiệt độ cao có thể làm tan chảy thép, chỉ cần chạm nhẹ một cái là có thể khiến đối phương bị bỏng. Đó là sự trâu bò của lá bùa này. Với phương pháp này, ngay cả người tu luyện thấp nhất cũng có thể luyện ra vũ khí sát thương mạnh như bùa hỏa kiếm. So với người tu luyện, người bình thường cho dù có là cao thủ võ thuật quốc gia, cũng chỉ có thể coi là nhỏ yếu. Có điều, tuy bùa hỏa kiếm mạnh nhưng để luyện được cũng rất khó. Sau khi luyện ba loại phù văn đầu tiên trước, Dương Kiệt nghỉ ngơi một lúc lâu, cảm thấy linh lực của mình đã khôi phục trạng thái đỉnh cao, lúc này mới bắt đầu luyện bùa hỏa kiếm. Đầu tiên, Dương Kiệt gấp một mảnh giấy vàng thành hình một thanh kiếm nhỏ, đặt lên bàn, sau đó im lặng nhìn chằm chằm vào thanh kiếm giấy nhỏ màu vàng. Một lúc lâu sau, phừng một tiếng, ngón trỏ của hắn bỗng xuất hiện một ngọn lửa. Đây là ngọn lửa bổn mạng của hắn, uy lực cực lớn, nhưng linh lực tiêu hao cũng cực lớn. Ngọn lửa tuy chỉ lớn bằng ngón tay cái nhưng lại cực kỳ nóng, vừa mới bùng lên, Dương Kiệt đã cảm thấy một luồng nhiệt thiêu đốt bắt đầu lan khắp căn phòng. Dương Kiệt hít một hơi thật sâu, đột nhiên cầm thanh kiếm giấy nhỏ màu vàng trên bàn lên, sau đó cố gắng hết sức khống chế ngọn lửa bổn mạng của mình, lá bùa biến hóa khôn lường trên không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những bùa chú này phải vẽ nhanh chóng, nếu dừng giữa chừng sẽ lập tức biến mất. Dương Kiệt vẽ liên tục 3 lần mới hoàn thành một lần. Một khi hoàn thành, trong không trung lá bùa hình thành một bóng lửa vững vàng, trong thời gian ngắn sẽ không biến mất. Lúc này Dương Kiệt đã hơi TH ở dốc, đầu ngón tay cầm quả cầu lửa hơi run lên. Lúc đầu chỉ là ngón tay, nhưng theo thời gian, cổ tay, cả cánh tay, thậm chí cả người hẳn đều từ từ run tẩy. Đột nhiên, ngón tay của Dương Kiệt run lên, chạm vào thanh kiếm nhỏ màu vàng. Trong phút chốc, phù lục trong không trung đột nhiên phát ra âm thanh như đậu dán, sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại. Vù, một tiếng, chui vào trong thanh kiếm nhỏ màu vàng. Tách tách, toàn bộ thanh kiếm nhỏ màu vàng đều bốc cháy ngay lập tức. Dương Kiệt nhìn chằm chằm số kiếm đang bốc cháy, mặt đỏ bừng vì kìm nén. Đồng thời, hắn liều mạng huy động linh lực trong cơ thể. Một lúc sau, ngọn lửa trên thanh kiếm nhỏ màu vàng bắt đầu lay động, lúc lớn lúc nhỏ, không cách nào ổn định. Cuối cùng nó cũng nhỏ dần, trở thành tia lửa, biến mất ở trong không khí. Trên bàn còn sót lại một vật giống như đỉnh thép đen, đây chính là bùa hỏa kiếm, hộc, hì. Dương Kiệt thở hổn hển, toàn thân mềm nhũn, nhưng khi nhìn thấy bùa hỏa kiếm được luyện thành công, trên mặt lại tràn đầy vui mừng. Sau khi luyện 4 lá bùa bằng giấy cùng một lúc, Dương Kiệt cảm thấy mình quả là một thiên tài luyện bùa. Nghỉ ngơi khoảng một tiếng, Dương Kiệt cảm thấy linh lực của mình gần như đã khôi phục. Cuối cùng hắn lấy miếng ngọc bích mỡ cửu ra, đặt lên bàn. Lúc này, ánh trăng rải xuống, chiếu lên miếng ngọc bích mỡ cửu, lộ vẻ nhẵn nhụi và mịn màng, giống như bơ vậy. Dương Kiệt để nguyên liệu luyện bùa hộ mệnh mai rùa và bùa hỏa kiếm sang một bên, sau đó dựa theo thứ tự trồng bùa hộ mệnh mai rùa và bùa hỏa kiếm lên miếng ngọc bích mỡ cửu. Chỉ cần có người tấn công chủ nhân của miếng ngọc này, bùa hộ mệnh mai rùa có thể phòng thủ, còn bùa hỏa kiếm sẽ chủ động tấn công. Hộc, rốt cuộc cũng xong, mệt chết tôi rồi. Vật lộn hơn một giờ, hao hết linh lực, Dương Kiệt mệt như chó chết. Cuối cùng cũng thực hiện được ý tưởng thiên tài này của mình. Không tệ, không tệ, quá đẹp, dùng để làm quà ra mắt khá có mặt mũi. Lão già trách cũng sẽ nói mình làm việc đáng tin. Nhìn miếng ngọc bích mỡ cửu trong tay tỏa ra ánh vàng lóa mắt, cực kỳ giống dáng hoàng hôn, Dương Kiệt cảm thấy vô cùng thành tựu. Dù sao, vật nhỏ bằng ngọc này cũng là sự kết hợp giữa công và thủ. Ý tưởng lần này của Dương Kiệt, nếu để những người tu luyện khác biết được, nhất định sẽ nói hắn phá cuồng. Cách chương.